Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương. Tần Ngụy biên cảnh, Diệp Đông Hoàng trước ngực mỹ nhân, đạp nguyệt mà đến, tiến triển cực nhanh, Ngụy quân đại doanh đèn đuốc sáng trưng, liên miên hơn 10 dặm. Từng nhánh đội ngũ tuần tra chỉnh tề, canh phòng nghiêm ngặt, ngăn cách mấy ngàn thước đều có thể cảm thấy một cỗ kinh khủng chiến tranh ngay ngắn nghiêm nghị. Không hổ là ngày xưa danh chấn thiên hạ Ngụy võ tốt. Diệp Đông Hoàng đứng lặng hư không, nhìn xuống Ngụy quân đại doanh, âm thầm gật đầu, nơi này là Ngụy quốc biên cảnh. Thật nhanh, Ngụy Tiêm Tiêm đôi mắt đẹp tò mò nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng đại doanh. Trong lòng kinh hãi, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt mang theo từng sợi tình ý. Ngụy Dung đem nàng đưa cho Diệp Đông Hoàng. Trong lòng nàng, Diệp Đông Hoàng cũng là nàng nam nhân. Tăng thêm Diệp Đông Hoàng không chỉ có dáng dấp đẹp trai, võ công còn cao như vậy. Ôm lấy nàng phùng hư ngự phong, tiến triển cực nhanh. Quả thực so trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử còn trắng. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói vừa mới chỉ là đang đuổi đường, nhưng đối với nàng mà nói quả thực quá lãng mạn. Ngươi ở chỗ này chờ chậm, không nên chạy loạn. Diệp Đông Hoàng bóng người rơi xuống, đem tại Ngụy Tiêm Tiêm phóng đại ngoài doanh trại trên đỉnh núi. Ở chỗ này có thể nhìn đến phía dưới đại doanh. Chủ nhân cẩn thận. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng muốn làm cái gì, nhưng đêm khuya tới đây, nàng vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, Diệp Đông Hoàng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, mà sau đó xoay người hướng Ngụy quân đại doanh, ẩn tàng bóng người thẳng đến trung quân đại trướng. Trong đại trướng, đại tướng quân Ngụy Cương ngồi tại bàn trước, nghiên cứu tác chiến địa đồ. Hắn dáng người khôi ngô, tu luyện phi giáp môn âm dương huyền giáp công, khí tức hùng hồn, cho người ta cường đại áp bách. Người nào? Đột nhiên, Ngụy Cương đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ lộ ra sắc bén hung quang, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử. Ngươi là ai? Ngụy Cương không có động thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Võ giả bản năng để hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng rất nguy hiểm. Phải biết hắn nhưng là thiên nhân tam trọng võ giả, tu luyện âm dương huyền giáp công, toàn thân đau thương bất nhập, thì là bình thường thiên nhân tứ trọng võ giả cũng không gây thương tổn được hắn. Diệp Đông Hoàng có thể cho hắn mãnh liệt uy hiếp, hắn thực lực có thể nghĩ. Diệp Đông Hoàng, Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Ngụy Cương trước mặt, nhất trưởng đè xuống. Ngươi! Ngụy Cương kinh hãi, còn chưa kịp phản kháng, liền bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng đánh vào người. Có điều hắn không có lo lắng quá mức, hắn đối thân thể của mình phòng ngự rất có lòng tin. Phốp! Thế mà, sau một khắc, hắn biết hắn sai. Hắn mạnh mẽ thể phách tại Diệp Đông Hoàng trưởng lực phía dưới như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị phá hủy, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Ông, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, vạn đạo đế mâu thi triển, trước tiên đem Ngụy Cương hành hạ một lần. Hắn không phải có cái gì biến thái yêu thích, mà chính là Ngụy Cương tu luyện ngoại công, tu vi không tệ. Ý chí 10 phần cứng cỏi, không trước đánh tan ý chí của hắn, muốn khống chế hắn sợ là phải tốn điểm công phu. Một phút về sau, hấp hối Ngụy Cương tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu dưới, tùy tiện bị khống chế lại. Thuộc hạ Ngụy Cương bái kiến chủ công. Bị khống chế về sau, Ngụy Cương tinh thần khôi phục không ít, cung kính bái nói. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, dùng vạn đạo chân ý giúp hắn khôi phục thương thế. Một phút sau, Ngụy Cương thương thế khôi phục. Đa tạ chủ công, Ngụy Cương bái tạ, ánh mắt tràn ngập sùng bái cuồng nhiệt. Đưa ngươi tu luyện công pháp cho trẫm nhìn xem. Diệp Đông Hoàng phân phó, thu thập mỗi cái thế giới công pháp, là Diệp Đông Hoàng chuẩn bị chương trình học. Ngụy Cương tu luyện ngoại công ở cái thế giới này cũng xem là tốt. Nguyên tắc bên trong hắn tuy nhiên bị Huyền Tiễn một kiếm chém giết, nhưng đệ tử của hắn Điền Khánh cùng Mai Nhị Mẹ võ công đều không yếu. Điền Khánh thực lực đoán chừng không so Huyền Tiễn yếu, có thể nói thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Mời chủ công vui vẻ nhận. Ngụy Cương không chút do dự lấy ra tu luyện âm dương huyền giáp công dâng lên. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận lật xem, lấy hắn hiện tại thiên phú, nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ lý giải. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, cảm ứng được bên ngoài tới hai người, một cái vóc người khôi ngô, huyền giống như núi nhỏ, tay cầm hai thanh ngắn mà bao quát đại đao, nhục thân cổ đồng, thẹn thùng là ở phía sau được xưng đầu đồng cánh tay sát. Bách chiến vô hại, Điển Khánh. Một người khác là nữ nhân, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nắm giữ màu đồng cổ xương cốt, thân thể góc cạnh rõ ràng, khỏe đẹp cân đối tiêu chuẩn, không tính là rất đẹp, nhưng cũng không xấu, đem nhục thân luyện làm độn giáp, có thể đao thương bất nhập, nhanh nhẹn bím tóc đuôi ngựa, một đôi mày kiếm, phối hợp cái kia ánh mắt sắc bén, tư thế hiên ngang, có loại đặc biệt mùi khác cùng giã tính vẻ đẹp. Sư phụ, hai người tới gần đại trướng, Điển Khánh nhất thời cảm ứng được cái gì? Quát to một tiếng dẫn theo giống như cánh cửa hai thanh đại đao vọt vào. Mai Tam Nương trong tay nắm một thanh buộc có dây thừng có động lưỡi hái. Theo sát phía sau, làm can, không được vô lễ, còn không qua đây bái kiến chủ công. Nhìn đến Điển Khánh xông tới, Ngụy Cương giận mắt trợn lên, lớn tiếng quát lớn, ây, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương trợn tròn mắt, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng Ngụy Cương không biết làm sao. Không phải hiệu trung Ngụy Vương à, tại sao lại xuất hiện một cái chủ công? Chẳng lẽ sư phụ là nằm vùng? Cái này sao có thể? Thất thần làm gì? Sư phụ không dùng được rồi. Ngụy Cương giận dữ mắng mỏ, cảm giác hai người để hắn tại chủ công trước mặt mất thể diện. Tức giận không thôi, chủ công thứ tội, hai cái nghịch đồ không hiểu lễ nghĩa, mời chủ công thứ lỗi. Ngụy Cương đối với Diệp Đông Hoàng thỉnh tội nói, sư phụ. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương nhìn lấy Ngụy Cương, tràn đầy thật không thể tin, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Đông Hoàng cùng Ngụy Cương. Giờ phút này Ngụy Cương thương thế khôi phục, nhìn không ra bất kỳ tình huống. Hơn nữa nhìn hắn thần sắc, cũng không giống bị Diệp Đông Hoàng uy hiếp. Bái kiến chủ công, còn mời chủ công thứ tội. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương tuy nhiên một bụng nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng cũng không tiện nói gì, đành phải trước bái kiến. Vạn nhất bởi vì bọn hắn lỗ mãng mà làm đến Ngụy Cương bị Diệp Đông Hoàng trách phạt thì sai lầm. Bọn họ mặc dù là Ngụy Quốc người, nhưng lúc này rõ ràng vẫn là sư phụ thân nhất. Đã sư phụ bái Diệp Đông Hoàng, bọn họ theo bái chính là đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương đứng người lên, hiếu kỳ đánh giá lấy Diệp Đông Hoàng. Cái này âm dương huyền giáp công cũng không tệ lắm, đáng tiếc có điểm yếu, dễ dàng bị nhằm vào. Diệp Đông Hoàng phê bình nói, thiên hạ ngoại công cái nào không có điểm yếu, ngươi tìm một bản không có điểm yếu ra đến xem. Mai Tam Nương tính tình thẳng, tính khí nóng nảy, vốn là không đầu không đuôi có thêm một cái chủ công, trong lòng thì khó chịu. Giờ phút này nghe được Diệp Đông Hoàng có chút không nhìn chúng bọn họ phi giáp môn âm dương huyền giáp công, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp mở rỗi, đây là vạn đạo kinh, các ngươi tu luyện sau đem sẽ không tồn tại điểm yếu. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh bí tịch ném cho Ngụy Cương, tiếp tục nói, cái này cửa bí tịch ngươi có thể xét truyền đến trong quân. Cường đại ngụy võ tốt. Tại Diệp Đông Hoàng tâm lý, Ngụy Võ tốt đã là của hắn rồi. Hắn tự nhiên không tiếc bồi dưỡng một chút, mà lại tu luyện vạn đạo kinh về sau, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người ý thức. Tu luyện càng sâu, đối Diệp Đông Hoàng độ trung thành càng cao. Trên đời nào có loại này, Mai Tam Nương vậy mới không tin Diệp Đông Hoàng. Còn muốn nói điều gì lại bị Điển Khánh giữ chặt. Tình huống bây giờ không rõ, đắc tội Diệp Đông Hoàng cũng không tốt. Đa tạ chủ công, Ngụy Cương hai tay tiếp nhận bí tịch, trịnh trọng bái tạ, mừng rỡ như điên. Hắn đối Diệp Đông Hoàng không có chút nào hoài nghi. Bái tạ về sau, Ngụy Cương quay người nhìn về phía Mai Tam Nương, quát lớn, chủ công sao lại nói dối? Chủ công nói có thể hoàn thiện điểm yếu, liền có thể hoàn thiện, còn không hướng chủ công thỉnh tội. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.